Cơ giáp chiến thần, chương 26, ảo ảnh cơ giáp, góc truyện audio.com. Về đến phòng Trần Lạc vươn vai, xem được một lúc hắn thấy rất mệt mỏi. Hắn cả tháng không lên lôi đài, cả tháng thi cử làm hắn ngứa ngáy toàn thân. Hắn cần phải giải tỏa căng thẳng bằng chiến đấu. Từ khi thức tỉnh hắn luôn cảm thấy chiến trường mới là nơi hắn cần đến. Vào xem hòm thư thấy số thư mời khiêu chiến lên đến hàng chục vạn. Có cả thư hỏi tên, xem ảnh, VV, đọc đống thư này hắn auto xóa, sang coi phần thư khiêu chiến toàn cơ sĩ cấp 5 trở xuống làm hắn không có chút hứng thú nào. Đột nhiên có một phong thư màu vàng kim, nhưng người gửi bao bì vàng kim toàn là cơ sĩ cấp 5 trở lên. Người khiêu chiến là ID Lãng Tử Hào Hoa, cơ sĩ cấp 7 nổi tiếng trong lôi đài. Hắn chấp thuận ứng chiến và gửi thông báo đến nhà sản xuất game như đã thỏa thuận. Trần Lạc liền gửi nội dung cho nhà phát hành game. Nội dung thi đấu ghi cả ngày giờ và tên đối thủ để nhà phát hành tiện liên hệ đối thủ. Tổng giám đốc điều hành game lôi đài đang ngồi mân mê tách cà phê. Dạng này hắn không thấy chiến sĩ no một lên khiêu chiến. Làm giảm lượng xem của game. Hắn đang chờ chiến sĩ no một đưa ra lời thách đấu mới. Nếu chờ đợi lâu quá hắn cần có biện pháp khác để không bị tổng bộ chỉ trích. Đang nhâm nhi tiếp tách cà phê thì nhân viên xông thẳng vào phòng làm việc của hắn. Hắn ghét nhất ai không hiểu quy củ, chưa gõ cửa xin phép đã tự tiện đi vào. Hắn tím mặt không biết gõ của à, thưa sếp có chuyện quan trọng. Quan trọng gì để sao? Đi ra gõ của rồi vào lại. Tiện thể viết đơn xin thôi việc để lên bàn làm việc của tôi. Ở đây tôi cần người hiểu quy củ, không cần những người không hiểu phép tắc. Nói xong hắn quay người ra của sổ uống cà phê tiếp. Nhưng thưa sếp, người nhân viên đầu đã lấm tấm mồ hôi. Hắn chỉ vì vội thông báo chiến sĩ no một yêu cầu chiến đấu mà chủ quan xông vào. Hắn biết sếp hắn ra lệnh có tin tức về chiến sĩ no một là lập tức báo cáo nên hắn mới quên không gõ cửa. Không nhưng nhị gì cả, mai viết đơn thôi việc để lên bàn làm việc của tôi. Nói xong hắn cầm tách cà phê nhâm nhi, nghĩ sao để tăng giá trị bản thân trước hội đồng quản trị của công ty. Sếp, chiến sĩ no một chấp nhận khiêu chiến của Lãng Tử Hào Hoa. Em vội quá mới vào báo cáo anh. Người nhân viên đánh liều nói cố một câu, hy vọng cầu may không bị đuổi, đang uống ngụm cà phê hắn tí sặc sao giờ mới nói. Nhanh đồng ý tuyên truyền với PR, nâng cấp server theo dõi. Tăng giá phòng xem trực tuyến VIP, thuê bình luận trùng già lên bình luận trận đấu. Còn nữa nếu làm tốt tăng lương nhân viên gấp đôi cuối tháng. Tên giám đốc lập tức ra lệnh. Lời hắn nói trôi chảy như đã luyện hàng trăm hàng ngàn lần vậy. Còn về việc đơn từ chức ạ, nhân viên ấp à ấp úng nói. Cuối tháng lương gấp 3 còn đứng được ra đấy à, hay muốn nghỉ việc luôn? Hắn đập bàn quát người nhân viên. Đúng là không hiểu quy củ phép tắc gì. Vâng thưa sếp, giờ đang là tầm 3 giờ chiều. Người chơi ít, có một số học sinh lẫn người đi làm đang online lướt web xem tin tức. Tự nhiên có một băng rôn đỏ xuất hiện ở khắp các trang web chiến sĩ no một đối kháng với Lãng Tử Hào Hoa lúc 16 giờ hôm nay. Những người đang xem nhìn thấy dòng chữ thì ngạc nhiên. Cái tên chiến sĩ no một sao nghe quen quen. Đúng rồi, chiến sĩ no một, lập tức một loạt tin nhắn gửi đến chiến hữu về trận đấu của chiến sĩ no một. Alo đang ở đâu? Mau lên mạng, Lãng Tử Hào Hoa khiêu chiến với chiến sĩ no một. Cơ sĩ cấp 7 Lãng Tử Hào Hoa à, có cả chiến sĩ no một à, nói vớ vẩn. Nhanh chân lên không chật kín server kìa, đặt chỗ VIP cho tao. Đừng như lần trước, lần này tao muốn tận mắt xem chiến sĩ no một chiến đấu. Lão bàn nhanh lên mạng, chiến sĩ no một người hâm mộ 4 giờ chiều đánh đó. Lão tử đang dạy học sao lên. Xin nghỉ à, chiến sĩ no một lại dùng DC01 để chiến đấu với ảo ánh cơ giáp của Lãng Tử Hào Hoa kìa. Sao không nói sớm, chiến sĩ no một lại dùng DC01 à? Trốn việc, giữ cho ta một vị trí trực tuyến tốt, bao nhiêu tiền cũng được. Một phong trào trung tâm đó một loạt người trốn việc, xin nghỉ, đưa con đi khám, đưa chó đi đẻ, đưa mẹ đi tập gym. Học sinh thì lên phòng y tế. Bố mẹ gọi về, đau chân, đau tay, lúc sau đến cả thầy giáo cũng xin nghỉ. Ai cũng mong hóng xem chiến sĩ no một chiến đấu. Nói thật giờ chỉ xem chiến sĩ no một chiến đấu là mọi người thấy kích thích. Những người khác bắn không ra bắn, chém không ra chém, không ai có được kỹ năng và sự khát máu như chiến sĩ no một. Chưa đến 4 giờ đã có hơn 500 vạn người xem. May đã làm tốt công tác nên server mới không bị sập. Ai cũng hồi hộp chờ đợi trận chiến của chiến sĩ no một sau một tháng mất tích. Cả đám người tập trung cùng xem. Ai không vào được phòng VIP thì xem ké của bạn. Có những người ra giá cao mua lại vị trí xem trực tuyến mà không ai chịu bán. Chưa ai từng thấy ảo ảnh cơ giáp thua DC01 bao giờ. Nếu là trước kia khi diễn ra trận đấu này mọi người cho rằng đây là vũ nhục ảo ảnh cơ giáp, nhưng hiện tại không ai lo lắng cho DC01 mấy mà bây giờ quay ra lo lắng cho ảo ảnh cơ giáp. Không ai biết DC01 sẽ dùng chiến thuật gì trong trận này. Biết đâu DC01 lại có sát chiêu gì nữa. Từ trận đấu trước, nhà phát hành game đã khẳng định Trần Lạc sử dụng mẫu DC01 nguyên bản, không hề thay thế phụ kiện. Giờ đây mọi người càng ngóng trông trận chiến của chiến sĩ No 1. Chỉ là cách thức chiến thắng như thế nào thôi. Cách chương.